vì tranh đoạt giới bi, vì tranh đoạt quyền sở hữu huyền dương giới, hai người hoàn toàn không có thu tay, về phần sau đó như thế nào thì không cần phải nói. Chiến, chiến, chiến. Giết, giết. Từng chiêu từng thức đều mang theo lực lượng đáng sợ không gì so bì nổi. Thiên thuật tinh diệu mà phong phú không ngừng được thiên đạo lâm thi triển ra. Thiên thuật công kích, phòng ngự, phụ trợ, cần cái gì có cái đó. Sở Mộ chỉ cùng một kiếm đối kháng. Kiếm tu chỉ cần dùng kiếm ứng phó vạn pháp. Càng chiến đấu trong mắt thiên đạo lâm càng ngưng trọng. Nhân tộc này chỉ dùng tu vi niết bàn cảnh mà lại có thể chống đỡ được hắn tới lúc này. Phải biết rằng hắn có tu vi vạn cổ cảnh nhất trọng thiên trung kỳ A, giữa vạn cổ cảnh và niết bàn cảnh có một cái hào rộng cực lớn. Nếu như đối phương cũng là vạn cổ cảnh, nếu như tu vi của đối phương tương đương với hắn. Như vậy có phải hắn sẽ không có sức hoàn thủ hay không? Nghĩ như vậy, thiên đạo lâm không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Nhân tộc, ngươi không thể sống nữa. Thiên đạo lâm thầm nghĩ một tiếng, lại một lần nữa thi triển thiên thuật xuất hiện ở phía xa. Chợt, hai tay vung vẩy, từng đạo quang mang màu trắng lập lòe, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể. Ngay sau đó quang mang màu trắng còn mạnh mẽ hơn từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Thiên thần võ trang. Quát khẽ một tiếng, quang mang màu trắng tan hết, trên người thiên đạo lâm xuất hiện một kiện khải giáp tinh mỹ. Có khải giáp trên người, một thân khí tức của thiên đạo lâm đại biến, càng thêm thuần túy, càng thêm thần thánh. Quanh thân cũng có quang mang màu trắng tràn ngập, trong tích tắc thậm chí còn có cảm giác như thiên thần hàng lâm. Đồng tử Sở Mộ co rút lại, khải giáp trên người thiên đạo lâm khiến cho hắn có cảm giác quen thuộc. Như là thần trang của nhân tộc, có ba phần tương tự, nhưng mà lại giống như kiện khải giáp không lâu trước đó hắn tranh đoạt với đế sa ngọc trong một tòa thạch lâu. Đều có màu trắng, chỉ có điều kiện khải giáp tinh mỹ mà Sở Mộ đạt được kia càng thêm tinh mỹ, càng thêm cao cấp hơn. Chẳng lẽ là võ trang của thiên tộc? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Sở Mộ. Lúc này thiên đạo lâm mặc thiên thần võ trang đang đánh qua. Thiên thuật, quang bạo. Một đạo quang mang màu trắng ngưng tụ lại, tản mát ra chấn động khủng bố đánh về phía Sở Mộ. Uy lực khiến cho Sở Mộ cảm thấy run rẩy. Tay trái quơ một cái, nắm chặt, lại kéo một cái. Một thanh kiếm xuất hiện. Thân kiếm có sương trắng lượn lờ, như là sương mù bốc hơi. Vĩnh hằng linh kiếm xuất hiện trong tay, hai kiếm giao nhau rồi chém ra. Một đạo kiếm quang thập tự lạnh lẽo bắn ra. Chợt, một kiếm đánh ra trảm lưu kiếm thức, một kiếm đánh ra toái tinh kiếm thức. Ba chiêu xuất kích. Kiếm quang thập tự trong nháy mắt ngăn cản đạo quang mang màu trắng kia. Trảm lưu kiếm thức cắt nát quang mang, toái tinh kiếm thức thì đâm vào, xé rách. Song kiếm ở trong tay, thực lực Sở Mộ tăng lên một mảng lớn. Thiên thần võ trang khiến cho thực lực thiên đạo lâm tăng lên gấp đôi, song kiếm cũng làm cho thực lực Sở Mộ tăng lên gấp đôi. Lúc vừa mới tiến vào huyền dương giới, Sở Mộ có thể lấy một địch ba. Chém giết ba cường giả thánh cấp tam tinh của hải xà tộc. Trong đó có hai người là thánh cấp tam tinh trung kỳ, một thánh cấp tam tinh hậu kỳ. Hiện tại dưới dương khí và thuần dương chi khí không ngừng rèn luyện, khí huyết tràn dày, lực lượng khí lực lại tăng thêm một bước, thần hoàng kiếm nguyên cũng càng tinh thuần hơn vài phần. Nguyên thần càng thêm ngưng tụ, một thân thực lực cũng tăng lên một cách rõ ràng. Cho dù là cường giả thánh cấp tam tinh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của Sở Mộ. Thiên đạo lâm quả thực là một trong những yêu nghiệt của thiên tộc, thực lực vô cùng cường đại. Dưới tình huống triệu hồi ra thiên thần võ trang, thực lực càng tăng lên gấp đôi. Nhưng mà cho dù hắn có mạnh mẽ hơn đi chăng nữa cũng không có cách nào chém giết được cường giả thánh cấp tam tinh đỉnh phong. Thiên thuật, thiên thuật, thiên thuật. Song kiếm xuất kích. Liên tục chém giết, phá vỡ từng chiêu thiên thuật một của thiên đạo lâm. Bách lưu tán, thiên lưu tán, vạn lưu tán, toàn bộ đều bị nghiền nát dưới thân song kiếm của Sở Mộ. Thực lực Sở Mộ được triển khai toàn bộ. Tại sao lại mạnh như vậy? Thiên đạo lâm cảm thấy khó có thể tin, không có cách nào tiếp nhận được. Chỉ là một nhân tộc, tu vi lại không bằng hắn, nhưng mà thực lực lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Không ngờ lại phá vỡ được thiên thuật của hắn, áp chế hắn xuống hạ phong. phải biết rằng thiên thần võ trang đem thực lực của hắn tăng lên gấp đôi, trọn vẹn gấp đôi à. Tăng lên gấp đôi, có lẽ đối với cường giả thánh cấp mà nói không có ý nghĩa. Dù sao chênh lệch mỗi một trọng thiên trong thánh cấp là gấp trăm lần. Nhưng mà dưới tình huống cùng cấp độ, tăng thực lực lên gấp đôi lại rất rõ ràng, đủ để áp chế đối phương. Thiên chi cấm thuật, thất tinh đoạt mệnh. Không làm gì được Sở Mộ, Thiên Đạo Lâm trực tiếp thi triển bí pháp, điểm trên thân thể 7 lần. Một thân khí tức tăng vọt lên gấp 7 lần, đạt tới một trình độ đáng sợ. Sở Mộ phỏng đoán, cường độ khí tức kia gấp 10 lần trước kia. Cũng nói, bí pháp mà Thiên Đạo Lâm thi triển khiến cho thực lực của hắn tăng phúc lên gấp 10 lần. Quan trọng hơn là Sở Mộ phát hiện ra một điểm, khí tức của Thiên Đạo Lâm tăng phúc lên gấp 10 lần là gấp 10 lần sau khi triệu hồi ra Thiên Thần Võ Trang. Như vậy cũng có thể nói là, tính cả Thiên Thần Võ Trang, một thân thực lực của Thiên Đạo Lâm tăng lên gấp 20 lần. Thiên thuật, tuệ tinh toàn. Sau khi thi triển xong Thiên Chi Cấm thuật, thực lực Thiên Đạo Lâm tăng lên gấp 10 lần, có thể thi triển ra thiên thuật uy lực cường đại hơn. Hơn nữa còn làm tăng phúc uy lực thiên thuật. Giới bi cao trên trăm tượng, ở trên không trung có vô số khí lãng màu trắng hiện lên, giống như từ trong hư không xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, hóa thành một hình cầu toàn thân màu trắng, lớn chừng một khối cự thạch ngàn cân. Tràn ngập uy năng khủng bố kinh người. Tiếng ầm ầm vang vọng, tiếng rít kinh người vang lên. Khí thế ngàn vạn, tiếng gầm trùng trùng điệp điệp hóa thành từng vòng sóng âm khuếch tán, lan tràn ra. Thanh âm tràn ngập cả giới bi điện, Sở Mộ cũng bị sóng âm tập kích, cơ hồ muốn bay ngược về phía sau. Công kích còn chưa tới, chỉ tính riêng khí thế kia cũng đã kinh người tới cực điểm. Hình cầu màu trắng rơi xuống, dùng tốc độ siêu nhanh xoay tròn, phá nát hết thảy. Khí thế khủng bố tập trung vào Sở Mộ. Dưới trùng kích tạo thành một mảnh trạng thái chân không làm cho Sở Mộ hít thở không thông. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Không có cách nào tưởng tượng nổi uy lực khủng bố, một kích này hoàn toàn có thể miểu sát cường giả thánh cấp tam tinh đỉnh phong, ngay cả cường giả thánh cấp tứ tinh sơ kỳ cũng phải thận trọng đối phó. Toàn thân bị khí tức vô hình trấn áp, trùng kích, xương cốt cũng phát ra tiếng vang kẽo kẹt, máu tươi không có cách nào lưu chuyển, ngay cả lực lượng thần hồn muốn vận chuyển dường như cũng bị áp chế ép. Kiếm thần hàng lâm. Không chút do dự, Sở Mộ thi triển bí pháp. Trong nháy mắt lực lượng bí pháp kiếm thần hàng lâm trong người như sóng dậy, trong nháy mắt vận chuyển toàn thân. Phong mang kinh người từ trên người Sở Mộ bộc phát ra, như thanh kiếm vô hình. Chém giết áp lực từ trên không trung trùng kích tới, chém đôi áp lực thành hai phần. Không gió mà bay, phong mang kinh thế. Sở Mộ khẽ ngẩng đầu, nhìn về viên cầu màu trắng như sao chổi đang từ trên không trung rơi xuống, thần kiếm rung lên, phóng lên trời. Một kiếm chém ra. Trảm không kiếm thức. Bí pháp kiếm thần hàng lâm tăng phúc phong mang cho trảm không kiếm thức lên gấp 10 lần, uy lực đạt tới tình trạng không thể nào tưởng tượng nổi. Một kiếm bổ trúng hình cầu đang rơi xuống, đang xoay tròn với tốc độ cao đột nhiên dừng lại một lúc, lơ lửng ở giữa không trung, đối kháng với Sở Mộ. Hình ảnh kia giống như trường tồn từ cổ chí kim vậy. Thiên Đạo Lâm nhìn chằm chằm vào trên không trung, một màn rung động kia tràn ngập trong lòng hắn, khắc sâu, hai mắt tràn ngập vẻ khó có thể tưởng tượng nổi. Thậm chí lại có người có thể chính diện đối kháng với chiêu thiên thuật này của hắn. Lúc này có khí tức kinh người tạo thành vòng tròn không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Sở Mộ phát lực, từ bên cạnh hình cầu màu trắng kia vọt lên, phong mang của Vĩnh Hằng Linh Kiếm không dứt, cắt vào trong hình cầu màu trắng. Dưới lực lượng của nó, hình cầu màu trắng kia lập tức bị một kiếm mở ra, từ một phân thành hai. Sở Mộ dùng một kiếm chém đôi hình cầu màu trắng, uy lực của trảm không kiếm thức hao hết. Nhưng mà phong mang của Sở Mộ còn cường thịnh hơn. Hắn vọt tới đỉnh của giới bi, điều chỉnh phương hướng rồi đáp xuống. Từ trên cao nhìn xuống Thiên Đạo Lâm ở phía dưới. Trong nháy mắt này trong lòng Thiên Đạo Lâm hiện lên một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Khóe miệng Sở Mộ nở nụ cười, song kiếm vung lên, giống như là hai cánh của chim yến, nhẹ nhàng chấn động. Lực lượng cường đại lập tức phun ra. Cả người như hóa thành một con chim ưng săn mồi, móng vuốt sắc bén mà lạnh lẽo tập trung Thiên Đạo Lâm. Trong tích tắc, Thiên Đạo Lâm bị sát cơ của Sở Mộ tập trung, khiến cho hắn sợn hết gai ốc. Song kiếm giao nhau, va chạm, sóng âm trùng kích tới, bén nhọn vô cùng, giống như là ma âm xuyên não. Vung vẩy, từng tầng kiếm quang như sóng nước nhộn nhạo, rậm rạp chằng chịt như nêm cối. Từng đạo kiếm quang chém ra, trong nháy mắt có mấy trăm đạo kiếm quang như mưa to từ trên trời giáng xuống, rậm rạp, chằng chịt bao phủ phía dưới, tạo thành một cơn lốc kiếm quang. Lại giống như một cơn lũ kiếm quang vậy. Thiên Đạo Lâm chỉ cảm thấy mình không có cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Thiên thuật, Cự Long phá. Sắc mặt Thiên Đạo Lâm ngưng trọng, khí tức trên người dâng lên. Ở trên không, gợn sóng không ngừng khuếch tán. Ở giữa tâm của gợn sóng, một cái đầu rồng bằng nước cực lớn lao ra, nghênh đón mấy trăm đạo kiếm quang. Va chạm, đầu rồng cực lớn dánh nát toàn bộ mấy trăm đạo kiếm quang, nhưng mà bản thân cũng không ngừng bị cắt nát. Sau mấy trăm đạo kiếm quang, thân thể Sở Mộ lao xuống, lập tức tăng tốc, hư không chấn động. Song kiếm giao nhau, kiếm quang thập tự sáng chói như là lạc ấn trong hư không. Thiên Trảm kiếm lại giơ lên rồi chém xuống. Một đạo kiếm quang mạnh mẽ mà mềm dẻo, không thể ngăn cản bắn ra. Trảm lưu kiếm thức. Cánh tay cầm Vĩnh Hằng Linh kiếm cũng duỗi ra, dưới thân kiếm, ngàn vạn mây mù như ẩn như hiện, tràn ngập ra, khiến cho Thiên Đạo Lâm chỉ cảm thấy không khí bốn phía như ngưng trệ. Đâm ra, một nhóm kiếm quang được ngưng tụ, xuyên thủng ngàn vạn mây mù, bắn về phía Thiên Đạo Lâm. Từ trên cao nhìn xuống dưới, khí thế tăng cường ba phần. Trong lòng Thiên Đạo Lâm rét run, một tia cảm giác run rẩy hiện lên trong lòng. Chợt, một cổ ý chí không cam lòng mãnh liệt giống như núi lửa bộc phát, như nham thạch nóng bỏng cuồn cuộn phóng lên trời. Không cam lòng, hắn vô cùng không cam lòng. Hắn đã triệu hồi ra thiên thần võ trang, thi triển thiên chi cấm thuật. Dưới tình huống này không ngờ lại không có cách nào áp chế được đối phương, lại bị đối phương áp chế một bước. Không, không chỉ là bị áp chế một bước, mà càng ngày hắn càng khó có thể đối kháng. Kiếm pháp cường đại vô cùng kia, khí thế và lực lượng cường đại không gì so bì nổi đều khiến cho trong lòng hắn có một loại rung động, có một loại cảm giác run rẩy. Loại kiếm pháp này dường như không nên xuất hiện. Trong nháy mắt, một loại cảm giác thất lạc hiện lên trong lòng hắn. Chợt, thất lạc bị xóa bỏ, mà chuyển thành một loại kiên định. Yêu nghiệt nhân tộc, lần sau ta nhất định sẽ tự tay chém giết ngươi. Thiên Đạo Lâm nói, từ trong cơ thể bắn ra một mảnh quang mang màu trắng, bao phủ toàn thân. Ngay khi Trảm Lưu kiếm thức và Xuyên Vân kiếm thức sắp đánh trúng hắn, hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trảm Lưu kiếm thức và Xuyên Vân kiếm thức đánh trúng mặt đất rồi nghiền nát. Cả giới bi điện chấn động, mặt đất bị Trảm Lưu kiếm thức mạnh mẽ bổ ra một vết nứt rất lớn, sâu chừng ba thốn. Kiếm quang của Xuyên Vân kiếm thức cũng đâm thủng mặt đất, tạo thành một cái hố sâu gần một thước. Hai chiêu kiếm thức đều có phương thức bạo phát khác biệt. Một chiêu phạm vi công kích tương đối lớn, đa điểm. Mà một chiêu thì công kích một điểm, phạm vi rất nhỏ. Kiếm pháp uy lực cường đại như vậy cũng chỉ có thể lưu lại một chút dấu vết như vậy ở mặt đất giới bi điện, nói rõ độ cứng của mặt đất nơi này rất là kinh người. Thời khắc mấu chốt, Thiên Đạo Lâm kia sử dụng một loại thủ đoạn nào đó đào tẩu. Không phải hắn không thể đối kháng với hai kiếm kia của Sở Mộ. Nếu như tiếp tục chiến đấu hắn không lấy được chỗ tốt nào, ngược lại thời gian của bí pháp thất tinh đoạt mệnh kia có hạn. Triệu hoán thiên thần võ trang cũng tiêu hao lực lượng gấp bội. Có lẽ tiếp tục kiên trì thì sẽ có thiên tộc khác tiến vào đây. Dưới tình huống như vậy nhất định Sở Mộ này sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà người thiên tộc rất kiêu ngạo, đó là sự kiêu ngạo ăn sâu vào trong xương cốt. Hắn muốn tự tay đánh bại Sở Mộ chứ không phải mượn nhờ lực lượng người khác đánh bại Sở Mộ. Bên ngoài Huyền Dương giới, tại một chỗ ở Vạn Cổ Thánh Thành có một đám bạch quang xuất hiện. Bạch quang nhanh chóng khuếch tán ra, Thiên Đạo Lâm hiện ra. Hắn nhìn bốn phía, không có đi tìm Huyền Dương giới nữa. Bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Trong Vạn Cổ Thánh Thành, trừ Huyền Dương giới ra nhất định còn có cơ duyên khác. Có lẽ còn tốt hơn Huyền Dương giới cũng không nhất định. Trong lòng Thiên Đạo Lâm đã nhớ kỹ Sở Mộ, đây là một đối thủ ngày sau hắn phải tự tay chém giết. Chạy thoát quả thực rất nhanh. Sở Mộ thu hồi song kiếm. Không ngừng tăng thực lực lên khiến cho hắn càng cường đại hơn. Tuy rằng Thiên Đạo Lâm cũng rất mạnh, nhưng mà hắn có lòng tin đánh bại đối phương. Về phần có chém giết được hay không cũng không có 100% nắm chắc. Một hồi kịch chiến gian nan chỉ mới tiến hành được một nửa đã chấm dứt. Sở Mộ có chút tiếc nuối, đồng thời cũng có chút vui sướng. Tiếc nuối là một đối thủ cường đại chạy trốn. Chiến đấu chưa xong, vui sướng là không cần phải tiêu hao lực lượng nữa, có thể bắt đầu luyện hóa giới bi. Ngừng bí pháp kiếm thần hàn lâm, lực lượng còn lại của bí pháp còn có thể thi triển. Bất quá không có cách nào kéo dài được lâu. Chỉ có thể chậm rãi khôi phục mà thôi. Thân thể xuất hiện ở chỗ giới bi, lực lượng thần hồn và thần hoàng kiếm nguyên rót vào bên trong, tiếp tục luyện hóa. Vốn đã luyện hóa một thành, bởi vì dừng lại cho nên dần dần thụt lùi, bên trong không còn lại nhiều lắm. Bất quá có trụ cột trước đó, không tới hai khắc Sở Mộ đã luyện hóa xong một thành. Không có dừng lại, hắn tiếp tục luyện hóa. Kiếm pháp trên vách tường quá lộn xộn, hơn 10 môn kiếm pháp đang vào nhau, rất khó có thể phân biệt ra một loại. Có người định dùng ngộ tính và tích lũy của bản thân tìm hiểu, kết quả sau khi tìm hiểu lại phát hiện ra tiến độ rất chậm, giống như không làm được gì vậy. Mà những người quay trở lại tìm hiểu kiếm pháp trên những vách tường kia cũng tốn không ít thời gian. Dù sao trước đó bọn hắn dùng thời gian một vài ngày mới đi tới đây. Hiện tại quay lại, cho dù là quen đường, lại dùng hết tốc lực chạy tới đây, có thể rút ngắn được một nửa thời gian đã rất không tồi rồi. Người đế Sa Ngọc phái ra cũng không có nhanh chóng trở lại như vậy. Giành giật từng giây, bọn hắn cũng không biết trong giới bi điện đã có người. Hơn nữa đã luyện hóa một thành giới bi. Luyện hóa, không ngừng phát ra lực lượng. Sở Mộ cũng lấy ra đan dược bổ sung tiêu hao của bản thân. Chỉ chớp mắt, thời gian nửa thời thần trôi qua. Sở Mộ cũng thành công luyện hóa hai thành. Tiếp tục cố gắng, luyện hóa thành thứ ba. Luyện hóa thành thứ ba so với thành thứ hai còn khó khăn hơn rất nhiều. Nửa thời thần trôi qua, ngay cả nửa thành cũng không có được. Không ngừng ăn đan dược bổ sung lực lượng tiêu hao. Dùng đan dược bổ sung, tốc độ quả thực không chậm. Nhưng vấn đề là ở chỗ, lực lượng sau khi bổ sung sẽ không đủ tinh thuần, trong lúc vô hình sẽ kéo dài tốc độ luyện hóa. Nhưng mà đây cũng là chuyện mà Sở Mộ không có cách nào. Nếu như dừng lại khôi phục mà nói, đợi sau khi lực lượng khôi phục, chỉ sợ những cố gắng không ngừng luyện hóa trước đó sẽ hóa thành mây khói. Chậm một chút cũng không có biện pháp. Dựa theo tiến độ trước mắt, muốn luyện hóa hết 10 thành chỉ sợ sẽ tốn vài ngày. Thậm chí là còn lâu hơn. Sở Mộ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi trầm xuống. Thời gian mấy ngày nói không chừng sẽ lại có người phá giải kiếm pháp trên vách tường, tiến vào trong giới bi điện. Đến lúc đó lại là cạnh tranh, cố gắng trước đó sẽ uổng phí. Nếu như người tiến vào nơi này là cường giả thánh cấp trung giai, thậm chí là thánh cấp cao giai mà nói. Như vậy hắn có thể còn sống rời đi hay không cũng là một vấn đề. Chứ đừng nói là ở lại luyện hóa giới bi. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có vài phần dao động. Quang mang trên vĩnh hằng kiến hồn đại thịnh, bài trừ tạp niệm, tập trung tinh thần cao độ. Đảo mắt lại nửa thời thần trôi qua, một đạo thân ảnh lăng không hiện ra, xuất hiện trong giới bi điện. Ha ha ha, huyền dương giới này là của ta. Người tiến vào huyền dương giới không ngờ lại là một cường giả thánh cấp trong Chương Vương tộc. Hắn dùng trọng bảo mới có thể tiến vào được bên trong này. Gian khó trong đó chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ. Hiện tại là lúc thu hoạch cho nên hắn không nhịn được nở nụ cười từ sâu trong lòng, vui vẻ không thôi, đồng thời còn có kích động. Tiếp theo, vẻ mặt hắn đại biến, hai mắt bắn ra tinh mang làm cho người ta sợ hãi, tám trảo điên cuồng múa. Con sâu cái kiến nhân tộc, lập tức cút ngay, giới bi này là của ta. Cường giả thánh cấp trung giai của Chương Vương tộc giận dữ hét lên, lập tức ra tay, tám trảo vung ra, nhanh chóng kéo dài, giống như là trường tiên vung về phía Sở Mộ. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục thước tới gần. Mà khoảng cách giữa hắn và Sở Mộ cũng chỉ có trăm thước. Tiếng rít lạnh lẽo khiến cho da đầu người ta run lên, toàn thân run rẩy.

Cường giả thánh cấp thấp của dị tộc liên tục bị Cơ Hơ Sơ nhận không ngừng công kích, liên tục chết đi. Sở Mộ là nhân tộc, dưới tình huống bình thường hắn sẽ không giết nhân tộc. Nhưng mà hắn cũng sẽ không bỏ qua, khí nhận vẫn công kích, chỉ là cường độ công kích hạ thấp, bức lui nhân tộc mà thôi. Thoải mái. Trong giới bi điện, Sở Mộ cười vui vẻ không thôi. Loại cảm giác này quá bay bổng. Chỉ trong 10 tức ngắn ngủi đã giết chết mấy trăm cường giả thánh cấp thấp dị tộc, trong đó còn có 20 mấy thánh cấp tứ tinh, đây là chiến tích kinh người a. Dứt khoát, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì cho xong. Trực tiếp lưu lại toàn bộ bọn chúng đi. Một đạo hung quang hiện lên trong hai mắt Sở Mộ. Một ý niệm to gan lớn mật hiện lên trong đầu Sở Mộ. Những người này, cường giả thánh cấp cao giai khoảng chừng mấy chục. Cường giả thánh cấp trung giai cũng có hơn 200. Còn lại trên cơ bản là thánh cấp thấp. Nếu như Sở Mộ lưu lại toàn bộ bọn chúng mà nói. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đây tuyệt đối là một hành động vĩ đại. Nghĩ tới là làm, Sở Mộ hít sâu một hơi, lần nữa nhắm hai mắt lại, toàn tâm toàn ý khống chế. Cửu Huyền Dương Điện dưới sự khống chế của Sở Mộ chậm rãi đông lại. Như vậy tương đương với việc nhốt mọi người ở bên trong, không có cách nào rời đi. Một tiếng oanh cực lớn vang lên, dưới chấn động, cửa điện cực lớn đóng lại. Ngay sau đó Sở Mộ lần nữa khống chế lực lượng Huyền Dương Điện, xóa đi từng vết kiếm trên vách tường. Không cần xóa đi toàn bộ, như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng. Chỉ cần xóa đi đại bộ phận trong Huyền Dương kiếm pháp là được. Phá vỡ tính nguyên vẹn, không có cách nào tìm hiểu được. Sau khi làm xong tất cả, Sở Mộ cảm thấy mệt mỏi, nguyên thần truyền tới từng đợt cảm giác suy yếu, có chút mê muội. Đó là do lực lượng nguyên thần tiêu hao quá nhiều tạo thành. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, lấy ra thuần dương thạch, hấp thu thuần dương chi khí bên trong. Thuần dương chi khí là một loại lực lượng rất cao so với nguyên khí thiên địa, không ngừng được rèn luyện, cũng có thể làm tăng lên kiếm nguyên, khí huyết, còn cả nguyên thần nữa. Lúc này Sở Mộ hấp thu thuần dương chi khí khôi phục lực lượng nguyên thần, đồng thời cũng kích phát ra hiệu quả rèn luyện. Rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Rất nhiều người hoàn toàn không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên xuất hiện một tầng lực lượng làm cho vết kiếm trên vách tường mơ hồ, lại xuất hiện khí nhận bốn phía công kích. Người bị giết chết không ít. Sau khi khí nhận biến mất, vết kiếm trên vách tường bị xóa đi, hơn nữa còn là bộ phận quan trọng nhất. Chẳng lẽ đây là khảo nghiệm truyền thừa của Huyền Dương Điện? Có người suy đoán. Nói là khảo nghiệm bởi vì dường như cũng có chút đạo lý. Không, khảo nghiệm tuyệt đối không thể nào là như vậy được. Ta thấy có lẽ đã có người luyện hóa giới bi, nắm giữ Huyền Dương Điện. Một người hai mắt bắn ra quang mang tràn ngập trí tuệ, dùng ngữ khí khẳng định nói. Cái gì? Không ngờ lại có người luyện hóa giới bi sao? Điều này không có khả năng. Đủ tiếng kinh hô vang lên. Trừ giải thích như vậy ra, các ngươi cho rằng còn có nguyên nhân khác sao? Cường giả khẳng định giới bi đã bị luyện hóa lạnh lùng cười cười, nói. Ta phải rời khỏi nơi này. Giới bi đã bị người khác luyện hóa, dựa theo tình huống trước đó xem ra. Người luyện hóa giới bi đã nắm giữ Huyền Dương Điện, nếu không nhanh chóng rời đi chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong hắn nhanh chóng rời đi, đi về phía cửa Huyền Dương Điện. Hắn vừa mới nói xong, những người khác liên tục giật mình, cũng nhanh chóng khởi hành rời đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người buông tha tìm hiểu vết kiếm, bắt đầu phóng về phía của Huyền Dương Điện. Trong lòng áp lực không thôi. Bọn họ cố gắng hồi lâu như vậy, cuối cùng lại có kết quả như thế này. Khiến cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận được. Không tiếp nhận cũng không được, dựa theo tình huống lúc trước xem ra, nếu không kịp thời rời đi, nói không chừng sẽ mất mạng ở nơi này. Tiến vào trong Huyền Dương Điện này mỗi một người hoặc ít hoặc nhiều đều nhận được chỗ tốt. Còn sống rời đi thì mới có thể hưởng thụ được chỗ tốt đã thu được. Mỗi người dùng tốc độ cao nhất xuất phát, nhưng mà muốn tới cửa Huyền Dương Điện tối thiểu cũng cần 2-3 ngày. Thậm chí còn tốn 4-5 ngày. Trong giới bi điện, Sở Mộ toàn tâm toàn ý khôi phục lực lượng nguyên thần. Sau khi lực lượng nguyên thần khôi phục, hắn lại bắt đầu khôi phục thần hoàng kiếm nguyên. Mỗi một vết kiếm trên vách tường đều bị Sở Mộ phá hỏng nặng nề, làm cho những người kia không có cách nào tiếp tục tham ngộ được. Không có cách nào tìm hiểu ra Đại Huyền Dương kiếm pháp, cũng không có cách nào tiến vào trong giới bi điện. Sở Mộ có thể yên tâm khôi phục. Đợi cho lực lượng khôi phục toàn bộ, nhìn qua Huyền Dương điện một phen. Sở Mộ phát hiện ra mỗi người đều đang tiến về phía cửa Huyền Dương điện. Khóe miệng hắn không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Chờ tới lúc đối phương tới cửa điện mới phát hiện ra, cửa điện đã bị đóng lại. Khoảng cách càng xa, lực lượng Sở Mộ có thể khống chế càng ít. Lực sáng thương lại càng không đủ. Cho nên hắn không có tiếp tục ngưng tụ khí nhận đi công kích, đó là chuyện lãng phí thời gian và lực lượng của mình. Lần nữa luyện hóa giới bi.